Bắt đầu thời gian dần qua nảy mầm, ong ánh sáng long lanh chồi phá vỡ loại ra, từng điểm hướng lên sinh trưởng, nho nhỏ chồi, như là thủy tinh sáng, mặt ngoài văn có khắc pháp tắc phù văn, thoạt nhìn huyền ảo vô cùng, nguyên cơ thổ nhưỡng bị chồi thời gian dần qua phá vỡ. Cái này phá vỡ nguyên cơ quá trình, tựu là khai nguyên, chỉ cần đạo chủng hoàn toàn nảy mầm. Trồi phá vỡ thổ nhưỡng, dịch vân cùng lâm tâm đồng, sẽ chính thức bước vào khai nguyên cảnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.